Chương 119, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Tham ăn. Thế chương 119, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Tham ăn tê muốn lỏa A, các ngươi nhất định phải trợ giúp xa nhẫn giả thôn thoát khỏi kiêng nghèo khổ vận mệnh. A, xa nhẫn giả thôn muôn năm đã gầy nhom mà không còn hình dạng tử, toàn thân chỉ còn lại có da bọc xương mạc, phẫn tiếng hướng về toàn trường lớn tiếng la lên. Lập tức, chính là ở trong thân thể của hắn áp lui tới cực điểm phong độn trả cơ dạ, từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Ầm, mặt da bọc xương kia thân thể, triệt để bạo nổ bể một vũng máu sắc mảnh vỡ. Sau đó, chính là ở mặt ở trong thân thể nổi lên đã lâu, liêm díu phong độn trả cơ dạ, từ trong thân thể hắn bạo ngược ra thời điểm ở kia hai từ thuần túy phong độn trả cơ dạ hình thành. Hình thể chỉ có cân nhắc tầng lầu cao liêm díu xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ hội trường gió đều ngừng lại. Hơn nữa, nương theo mà đến, còn có vô tận kiềm nén cùng đè nén bạo ngược, giống như là vô hạn điên cuồng báo táp phía trước điểm báo trước. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, bao phủ ở hết thể ở tồn tại ở sẽ chàng trung ương mọi người. Bọn họ ở cảm giác được cái này cổ áp lực không gì sánh được không khí trong nháy mắt, cũng đã cách xa hắn nhóm riêng mình đối thủ, bắt đầu điên cuồng mà hướng về bên ngoài tránh đi. Còn như Trương Tường, từ lúc cảm giác được mà không đúng trong nháy mắt, liền quả đoán đỉnh chỉ trước vào, hướng về phía sau chiến lược tính mà lui lại đi. Bất quá, Trương Tường không có nghĩ tới đúng. Mặt sẽ như thế 717 điên cuồng, dĩ nhiên lựa chọn sử dụng cấm thuật, muốn một đánh đem tự tay giải quyết đi. Hơn nữa, vẫn là cái loại này lan đến phạm vi siêu rộng cấm thuật. Phải biết rằng, bây giờ đang ở trong hội trường nhân viên, không chỉ có riêng đúng chỉ có cổ nổ hạ mà đã. Cổ nổ hạ nhân có bao nhiêu ở trong hội trường, xa nhẫn cùng âm nhẫn nỉ dạ liền có bao nhiêu ở trong đó. Nếu như một chiêu này triệt để buộc phát ra nói, sợ là song phương này thể thuật hoặc là phòng ngự nhận thuật không thể đúng lúc thi triển ra tên, sợ là đều phải bị thiên đao vạn quả mà thê thảm chết đi. Nghĩ tới cái này, Trương Tường lúc đầu bởi vì đối với phương vì mình làng mà tự bộc lộ kính hai tâm tình, lập tức liền vứt xuống trào hoa quốc đi ở trong tối mắng đối phương một tiếng, kẻ điên. Sau đó, Trương Tường liền liều mạng thi triển ra vê đút 4 thân thể cường hóa, cùng với trả cờ dạ tăng mạnh phía sau thể thuật, hướng về hội trường ở ngoài phóng đi. Hắn biết, chỉ cần mình đến rồi hội trường ở ngoài liền an toàn. Bởi vì, đối phương coi như là liều mạng trên mệnh thi triển ra một chiêu này lan đến phạm vi rất rộng cấm thuật. Thế nhưng, thực lực của đối phương bày ở nơi đó, chỉ có tinh anh thượng nhận thực lực mà thôi. BGFF hơn nữa, đối phương còn là ở trả cờ dạ chưa đủ dưới tình huống, thi triển khai đi ra. Cho nên, đối phương cái này phong độn công kích nhận thuật diệt lực, tối đa cũng đúng lan đến gần hội trường mờ mờ, sẽ gặp bị kia chừng hơn 10 mét chi cao thật dày tường cho ngăn trở đỡ được. Còn như đối phương phong độn nhận thuật sẽ hay không đánh bại kia thật dày hội trường tường cái này gian đề, Trương Tường thì là không hề có một chút nào suy nghĩ quá. Bởi vì, này đạo tường thật dày vách tường ở thiết tính toán LN đầu, chính là vì ngăn cản phạm vi lớn nhận thuật dư ba mà thiết kế. Trừ phi là đối phương một chiêu này trực tiếp oanh đánh vào trên vách tường, nếu không, đối với phương chiêu này cấm thuật công kích dư ba, là tuyệt đối công không phá được tầng này chừng hai thước dày, trải qua quá thổ thông nhận thuật củng cố vách tường. Chỉ bất quá, Trương Tường vẫn còn có chút xem nhẹ mặt trả giá tính mệnh. Thi triển ra kia hai hoàn toàn do phong độn trả cờ dạ hình thành màu xanh nhạt liêm díu, tại xuất hiện kia một trong nháy mắt, liền lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ về phía Trương Tường cái phương hướng này vọt tới. Toàn bộ trang diện, mảnh nhỏ bùi mù tràn ngập, lưỡng đạo rõ ràng khe danh xuất hiện tại trong hội trường cũng theo hai liêm díu đi tới, kia lưỡng đạo khe danh vẫn còn ở thành dài lấy. Vô luận Trương Tường như thế nào cải biến phương hướng, kia hai màu xanh nhạt liêm díu, vẫn là đi theo Trương Tường phía sau. Hơn nữa, ở ngắn ngủn 2 giây bên trong, cũng đã bách cận đến rồi Trương Tường sau lưng ngũ thập đồ mỹ chỗ. Ở khoảng cách này, Trương Tường đã là tính ra, hắn là không trốn được ngoài trăm thước hội trường ở ngoài. Hơn nữa, coi như là hắn chạy trốn ra ngoài nói, kia hai liêm díu sợ là cũng sẽ theo tới chàng bên ngoài đi thôi. Đến lúc đó, nếu như ở đây bên ngoài buộc phát ra tới. Như vậy, liên lụy phạm vi có thể thì không phải là một điểm 2 giờ. Lan đến gần nhân cũng sẽ không đúng lý ra. Bởi vì, hội trường đúng xây dựng ở phồn hoa cổ nổ hạ giải đất trung tâm. Nếu như cái này cấm thuật ở cổ nổ hạ trung tâm giải đất bùng nổ nói, sợ là sẽ phải trực tiếp hủy diệt gần phân nửa cổ nổ hạ đi. Cho nên, trải qua kín đáo suy nghĩ sau đó, Trương Tường quyết định, ở chỗ này chặn lại đối với Phương một chiêu này cấm thuật. Không nghĩ tới, vẫn phải là sử dụng cái này chiêu thuật thức á. Trương Tường túi đầu, sắc mặt có chút phức tạp nói rằng. Mà đang khi hắn vừa dứt lời một chớp mắt kia gian, hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, hắn kia đôi tam câu ngọc ly hồng xạ dịn gẳng đã thay đổi đổi thành cặp kia tả nhãn sao năm cánh, bên phải mắt chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Tham ăn Trương Tường nhắm lại tả nhãn, mắt phải chìa khóa trạng vạn hoa đồng bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh xoay tròn đứng lên. Từng luồng tiên huyết cũng bắt đầu từ Trương Tường mắt phải khoe mắt chảy ra, từ hắn trở nên có chút thương hạ củ gương mặt sẽ qua. Tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn kia chỉ chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng xoay tròn tốc độ, nhất thời trở nên quỷ dị. Một đạo hồng hoang mánh le bóng dáng, chợt từ trong mắt của hắn tốc biến mà qua. Sau đó, chính là một cổ quỷ dị ba động, xuất hiện tại giữa sân. Không biết lúc nào, nói quỷ dị hát sắc bóng dáng cũng đã đem Trương Tường cắn nuốt xuống phía dưới, biến thành hư vô mất ở nơi này thế giới trên. Mà liền là tại hạ khắc, kia hai đủ đều biết tầng lũ cao màu xanh nhạt liềm díu hư ảnh, liền từ hai bên đan chéo đánh tới bắt đầu. Sau đó, chính là một hồi gió nhẹ hiện lên. Tiếp đó, chính là vô số đạo đủ để chặt đứt ca nệ kỳ nhỏ vụn phong nhận, tàn sát bừa bãi toàn bộ hội trường thời điểm. Giống như là thiên thai một dạng, trường thành thiên hơn vạn đến lớn cỡ bàn tay phong nhận, từ trong lúc này gian giải đất buộc phát ra. Dọc theo đường đi, hết thể ngăn trở ở chúng nó trước mặt gì đó, vô luận là cát đất, hòn đá, vẫn là này rõ ràng cao hơn mặt đất cây cối, tất cả đều bị xé rách thành mấy khối. Sau đó, bị vô tận phong nhận hình thành lưỡng đạo lớn đại long quyển cho tịch cuốn vào, xé nát thành bột phấn. Nếu như từ cổ nổ hạ xa xa nhìn, giống như là có lưỡng đạo to lớn long quyển, chật từ cổ nổ hạ trong hội trường đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay cả nhận a ho y cái giỏ bầu trời, đêm này che khuất dương quang tầng mây cho cắn nát, xé nát thành mảnh vỡ, văng ra ngoài scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.